Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1173. Võ hiệp nữ xứng. 42. Kế hoạch xa xa cản không nổi biến hóa. Hắn đã tổn thất một cái hộ pháp, cũng không thể lại tổn thất Điệu Quân Nghiên. Hắn cấp Quân Nghiên chuyển vận nội lực, muốn đem nàng trong cơ thể tích góp từng tí một độc tố tán đi. Khả nội lực tiến vào của nàng đan điền sau liền tiêu thất. Hoàn toàn khởi không đến tác dụng. Quân Nghiên cầm tay hắn, lắc lắc đầu, đừng uổng phí công phu. Thân thể của nàng rõ ràng, chẳng qua là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Nàng sở cầu chẳng qua là Thu Dịch bình an mà thôi. Hiện tại Thu Dịch sống sờ sờ đứng ở nàng trước mắt. Rất tốt, Từ Hoài Vi biết, Từ Kỳ đại khái là cứu không sống. Nguyên văn chung Từ Kỳ không có chết, còn xem nàng cưới vợ sinh con, ôm lên tôn tử, hảo hảo giáo tôn tử tập võ. Của nàng nhiệm vụ đã thất bại hạng nhất, không thể ở thất bại. Nàng xem đến Thu Dịch cấp Quân Nghiên chuyển vận nội lực. Nàng một cái thuấn bước vọt đến Thu Dịch trước mặt, thủ đoạn vừa lật, lộ ra một phen ngân quang lóng lánh chủy thủ. Mắt thấy chủy thủ liền muốn sáp nhập Thu Dịch trái tim. Quân Nghiên một tay lấy nhân đẩy ra, bản thân tặng đi lên, Từ Hoài Vi chủy thủ mau chuẩn ngoan chát ở tại trái tim mình thượng. Nếu nói vừa rồi chúng Từ Kỳ hóa cốt trưởng sau chờ Nghiêm Thanh trở về còn có việc lộ. Như vậy hiện tại bản thân là Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Doãn Nhất, Thu Dịch đỡ Quân Nghiên, lẩm bẩm nói, làm sao ngươi ngu như vậy? Bản thân mệnh đều hộ không được, còn tưởng giúp nàng chắn đao. Hắn Thu Dịch gì đức gì năng đáng giá Doãn một tướng tánh mạng tướng phó. Từ Hoài Vi cũng không nghĩ tới Quân Nghiên hội lao tới thay Thu Dịch trai thượng một đao. Nàng ý thức được bản thân sát sai lầm rồi nhân, vội vã lui về phía sau, đi bị Nhất Thanh trường kiếm xuyên suốt bản thân sau ngực. Ngã xuống đi thời điểm, nàng thấy được Tả Như Hứa phẫn hận hai mắt, cũng nghe được Trịnh Gia Ninh la lên, nàng thậm chí còn không kịp cùng thế giới này cáo biệt. Nói với Trịnh Gia Ninh một tiếng nàng thương hắn, liền nhắm lại hai mắt, Trịnh Gia Ninh ôm Từ Hoài Vi thắt lưng khóc thành cái lệ nhân. Từ Kỳ cũng không nghĩ tới bản thân nữ nhi như vậy xúc động. Vậy mà muốn ở trước mắt bao người giết Thu Dịch, chẳng những không có giết chết Thu Dịch, ngược lại đem bản thân mệnh cũng cấp bồi thêm. Thu Dịch mới mặc kệ khóc thiên thưởng tiếng kêu rên, hắn dùng nội lực bảo vệ Quân Nghiên tâm mạch. Hô, Tả Như Hứa, ngươi đi đem Nghiêm Thanh cho ta mang đi lại, cho dù là buộc cũng muốn đưa hắn cho ta buộc đi lại. Tả Như Hứa cố nén lệ ý, chạy đi ra ngoài, có Nham Phong che chở, Từ Gia Trang nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở đây nhân đã mất đi rồi chiến ý, song phương tổn thất thảm trọng, Nham Phong tiếp đón thuộc hạ nhân công tác thống kê thương vong nhân sổ. Thu Dịch đem Quân Nghiên bế dậy, dè dặt cẩn trọng bảo vệ Quân Nghiên tâm mạch, hướng hắn phòng ngủ phương hướng đi, nếu Quân Nghiên có thể mở miệng nói chuyện lời nói. Nàng nhất định khuyên bảo Thu Dịch không cần đem bản thân để ở trong lòng. Nàng chẳng qua làm bản thân ứng làm việc mà thôi. Nàng đáp ứng quá tiền nhiệm giáo chủ muốn chăm sóc thật tốt Thu Dịch. Nàng không có vi phạm bản thân lời hứa, là thật làm được, nhân tử như đăng diệt. Hy vọng Thu Dịch ở nàng đi rồi. Khóc cái hai ngày đã đem bản thân cấp đã quên, nhân không có còn có thể ở tiếp tục bồi dưỡng, tâm không có liền lỗi. Cho nên, Quân Nghiên may mắn là Thu Dịch không có yêu mến thượng bản thân. Hắn nếu thích bản thân, nhìn đến nàng trơ mắt chết ở hắn trước mắt, trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở a. Quân Nghiên đã từng nếm thử quá một lần, đau triệt nội tâm tư vị sống sờ sờ muốn đem bản thân cấp cắn nuốt. Tư vị không dễ chịu, nàng không nghĩ lại thường thử một lần, tựa vào Thu Dịch trong lòng. Nàng tham luyến thượng trong nháy mắt ôn nhu, Thu Dịch chưa từng có ôm quá nàng, của hắn ôm ấp ấm áp như đông dương, mới dựa vào ở trong lòng hắn một lát, nàng liền yêu, hết chương.